không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, phụ tử quen biết nhau. Làm hết thảy đều tiêu tán về sau. Một lúc lâu, chỉ thấy Minh Minh bên trong. Một giọng nói rơi vào đám này vực ngoại thiên ma thân lên. Những thứ này vực ngoại thiên ma khiếp sợ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Bọn họ ma tổ dĩ nhiên làm cho bọn họ không cần tiếp tục xâm lấn cái vũ trụ này. Đang tiếp thụ đến ma tổ mệnh lệnh về sau. Hết thảy xâm lấn vũ trụ vực ngoại thiên ma toàn bộ rút lui. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Bắc vực bên ngoài, cái khác bốn vực người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là đám này vực ngoại thiên ma có cái gì đại kế hoạch muốn thực thi? Nếu là như vậy liền phiền phức. Này lúc, Bắc vực bên trong, Lâm Bắc thân sau xuất hiện mấy vạn chuôi linh kiếm. Linh kiếm ở Lâm Bắc thần hồn lực khống chế trong phạm vi. Trắng trợn đánh chết đọa thiên sứ cùng nhiễm vực ngoại ma khí. Còn chưa lột xác thành đọa thiên sứ nhất tộc. Nhưng mà, đang ở Lâm Bắc muốn tiếp tục tàn sát, tiêu diệt toàn bộ Bắc vực thiên sứ, đọa thiên sứ nhất tộc thời điểm, chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện bốn đạo lưu quang. Phân biệt rơi vào Lâm Bắc trước mặt, lúc đầu Lâm Bắc còn chưa để ý cái này bốn đạo lưu quang thân phận là người nào. Nhưng là, ở Lâm Bắc dùng thần hồn lực quét hình một cái về sau. Động tác trong tay dừng xuống, bởi vì, này bốn đạo lưu quang bên trong, thì có một cái đông vực chi chủ, cũng chính là Lâm Bắc phụ thân, Lâm Thông Thiên, vị đạo hữu này xin dừng tay. Cái này lúc, vì thủ một thân tiên hoàng sơ kỳ khí thế đẹp trai người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới. Ngăn lại Lâm Bắc tiếp tục sát lục đạo. 3. Lâm Bắc không để ý đến người đàn ông trung niên. Trực tiếp đưa mắt đặt ở Lâm Thông Thiên thân lên. Bên người đang ở bay múa linh kiếm tiêu tán. Trong hốc mắt, một tia nước mắt đang ở hội tụ. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới thương tâm lúc. Lúc này, 3 vạn năm về sau, lại một lần nữa nhìn thấy cha của mình, Lâm Bắc trong lòng cái kia nhất trùng kích động cảm giác hăng hái mà ra. Âm thanh run rẩy nói, mà Lâm Thông Thiên, khi nhìn đến Lâm Bắc thời điểm, luôn cảm thấy tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Có nhất trùng huyết mạch trên hấp dẫn cùng cảm giác quen thuộc. Thẳng đến Lâm Bắc hô lên 3 cái này một chữ về sau. Lâm Thông Thiên yên lặng hơn 3 vạn năm ký ức, giờ khắc này rốt cục sinh động. Ngươi là Lâm Bắc của ta nhi tử. Lâm Thông Thiên tiến lên, hai tay chiến nguy nguy sờ về phía Lâm Bắc mặt khuôn mặt. Đúng vậy a, chính là loại xúc cảm này. Đây chính là hắn nhi tử Lâm Bắc. Hắn còn loáng thoáng nhớ kỹ, Lâm Bắc cái trán chỗ có một thật nhỏ vết sẹo. Đây là Lâm Bắc khi còn bé bướng bỉnh, đánh vỡ thủy tinh, không cẩn thận quấn tới cái trán thời điểm lưu lại. Lâm Bắc không nói hai lời, tiến lên chính là ôm lấy Lâm Thông Thiên. Hơn 3 vạn năm lại một lần nữa gặp nhau, hai cha con lẫn nhau ôm đứng lên. Ba gã địa vực chi chủ ngươi xem rồi ta. Ta nhìn vào ngươi, đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này nhất đôi phụ tử. Bọn họ đang nghi ngờ, Lâm Thông Thiên không phải chỉ có 7 cái nhi tử sao? Cái này một cái nhi tử từ đâu trong nhô ra? Một lúc lâu về sau, hai người buông ra, vẻ mặt nụ cười nhìn đối phương. Ba, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua được không? Tốt cái dám, đệ ngươi bị Bắc vực đám này đọa thiên sứ mai phục. Bị thương nặng. Bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như không có chữa trị hắn thần hồn biện pháp, chỉ sợ, nói đến đây, Lâm Thông Thiên thở dài một tiếng, chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới hội đi trước trung vực, tập kết còn lại 3 đại vực chủ ý, nhìn có cái gì biện pháp có thể cứu vớt Lâm Hải, mà còn lại 3 vị vực chủ cũng còn có thể đồng ý giúp đỡ. dù sao Lâm Hải nhưng là bọn họ vũ trụ chiến thần. Thực lực gần với trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục, như Lâm Hải liền này rơi vào vĩnh viễn ngủ say, thiếu một đại để ngự vực ngoại thiên ma chiến lực, đây cũng không phải là bọn họ muốn gặp được. 3. Lâm Hải chuyện tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi trước hết để cho mở, để cho ta giết sạch cái này nhất bang điều nhân, vì Lâm Hải báo thù, làm cho bọn họ biết, ta lão Lâm gia có thù tất báo. Ngẫu nhiên, thân sau bắt đầu xuất hiện mấy vạn đem linh kiếm nhan sắc khác nhau, đại biểu cho mỗi bên chủng bất đồng thuộc tính, mỗi một đem linh kiếm mang tới uy lực, đủ để cho bọn họ những thứ này địa vực bên trong sợ hãi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, cái này lão Lâm gia nhi tử đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, vẻn vẹn là nhất cái linh kiếm oai liền đã đạt được tiên vương đỉnh phong. Hiền chất xin dừng tay. Cái này lúc, một bên trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục mở miệng ngăn cản nói. Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Thiên Ngục. Hiển nhiên là không minh bạch vì sao Đoạn Thiên Ngục muốn ngăn cản hắn. Lâm Bắc, đây là của ngươi này bá phụ, trung vực chi chủ Đoạn Thiên Ngục. Hai vị khác, tắc thì là Tây vực chi chủ Tây Lợi An, Nam vực chi chủ Hồng Thiên Tứ. Cái này lúc, Lâm Thông Thiên bắt đầu vì Lâm Bắc giới thiệu ba người thân phận. Ba người nghe vậy, đều hướng Lâm Bắc gật đầu lấy lòng. Không phải tốt không được a, nếu là có cái chiêu gì rước lấy Lâm Bắc địa phương. Lâm Bắc một cái không yêu thích, nhất cái linh kiếm bổ xuống. Chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Các ngươi khỏe, ngươi đã đây là tự ra cha biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, mấy người bộ dạng chỗ mạo lại tựa như cũng rất tốt. Chút mặt mũi này hay là muốn cho? Đoạn bá phụ, chẳng biết tại sao ngươi muốn cho ta dừng tay. Đám người chim này cấu kết vực ngoại loài bò sát. Vì sao không đem bọn họ cho diệt tộc? Hiền chất, xin nghe ta một lời. Theo về sau, Đoạn Thiên Ngục bắt đầu cùng Lâm Bắc giải thích bắt đầu liên quan tới Bắc vực một việc tình. Nguyên lai Bắc vực bên trong chia làm hai cái bộ phận. Một cái tắc thì là lấy Phất Lý Tư vì thủ. Một cái tắc thì là lấy Đa Mễ Nhạc vì thủ. Giữa hai người hơi chút tồn tại một ít ma sát. Cơ bản trên vừa thấy mặt đã hội hận như vậy hai ba câu. Mà ở mấy tháng trước, Phất Lý Tư bị vực ngoại thiên ma tập sát tin tức truyền ra. Không chỉ mình như đây, tự liền Phất Lý Tư nhất mạch thiên sứ nhất tộc, cũng theo Phất Lý Tư chết sau toàn bộ tiêu thất vô ảnh vô tung. Tựa hồ bị người bí mật xử lý một dạng, bất quá, cũng không lâu lắm, trung vực chi chủ giấu ở Bắc vực cờ gửi tới tin tức. Phất Lý Tư nhất mạch thiên sứ bị Đa Mễ Nhạc giam giữ ở. Không chỉ có như đây, bọn họ còn hoài nghi Đa Mễ Nhạc với vực ngoại thiên ma có chút cấu kết. Mà Phất Lý Tư chính là bởi vì phát hiện cái một điểm. Muốn ngăn cản Đa Mễ Nhạc cùng vực ngoại thiên ma cấu kết hợp tác. Lúc rời đi vô ý bị phát hiện, nhất sau chết bởi Đa Mễ Nhạc cùng vực ngoại thiên ma liên thủ. Mà Đa Mễ Nhạc lại vì cam đoan chính mình kế hoạch không bị phát hiện. Cho nên âm thầm đối phó Phất Lý Tư nhất mạch thiên sứ tộc. Cuối cùng, đem không muốn thần phục cùng hắn thiên sứ tộc toàn bộ giam giữ ở thần ngục bên trong. Nói cách khác, những thứ kia không có nhiễm vực ngoại ma khí chính là thiên sứ tộc là một con hào điểu. Khái khái, hiền chất, chú ý một cái ngôn từ. Là thiên sứ tộc, không phải chim, đều không khác mấy giống nhau. Đã như đây, ta liền phóng bọn họ nhất ngựa. Các người yên tâm đi, ta làm việc có một tấc vuông. Đã đám này đọa thiên sứ dám can đảm thương tổn Lâm Hải. Đưa tới Lâm Hải rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy bọn họ cũng không có cần thiết tồn tại. Hiền chất, người động thủ chúng ta không có ý kiến. Không biết có thể hay không lưu lại một danh đọa thiên sứ cho chúng ta. Yên tâm, ta đã lưu, Lâm Bắc nói xong, chỉ thấy bên ngoài sau lưng mấy vạn chuôi linh kiếm đều xuất hiện. Đồng thời, Lâm Bắc Thần hồn lực nhanh chóng mở rộng, chỉ chốc lát, liền đem toàn bộ Bắc vực bao phủ 1/4. Sau lưng mấy vạn chuôi linh kiếm bắt đầu phá khoảng không bỏ chạy. Đồng thời, ở trốn tới đồng thời, bắt đầu không ngừng phân liệt, 1 sinh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8, chỉ chốc lát, phô thiên cái địa linh kiếm liền hướng lấy Lâm Bắc Thần hồn lực sở tra xét đến đọa thiên sứ đi. Tam vực chi chủ nhìn Lâm Bắc kinh khủng như vậy thủ đoạn, nội tâm bên trong không biết đang suy nghĩ gì. CVT, cảm ơn VIET2NT. Tối nay làm đến chương mới nhất luôn nhé, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.